Chương 331, Chiến giáp linh năng. Lục Trạch nghe thấy vậy, hơi nghi hoặc quay đầu lại, sao vậy? Tuy nhiên, khi hắn nhìn hung thú hắc giáp thông khiếu cảnh đó thì hắn cũng nhíu mày, vị đại lão này, Lâm Linh nghi ngờ hỏi, rất giống đúng không? Rất giống. Bởi vì quá kinh ngạc, hai người đều nhìn kỹ về phía hung thú hắc giáp khiến nó tiến lại gần hơn một chút. Lục Trạch lại bạo phát, biến mất trong một góc của lối đi. Sau đó, Lục Trạch và Lâm Linh khẽ cau mày. Nhớ lại hình ảnh con hung thú hắc giáp thông khiếu cảnh mà họ vừa nhìn thấy, bộ hắc giáp không khác gì những hung thú hắc giáp bình thường, tuy nhiên điểm khác biệt duy nhất chính là đường vân lam quang tỏa ra trên bộ giáp. Rất giống với chiến giáp linh năng, tại nơi sâu trong đất, ở tổ hung thú hắc giáp vừa tĩnh mịch lại vừa đang xen phức tạp, Lục Trạch đang dẫn theo Lâm Linh liên tục chớp lóe trong thông đạo rộng lớn, tiếng rống của hung thú hắc giáp nơi xa cứ tiếng này nối tiếp tiếng kia, quanh quẩn trong tổ thú. Không xa sau lưng bọn họ vang lên tiếng bước chân trầm nặng đi sát phía sau, khí tức ngang ngược giống như thủy triều đánh từng đợt về phía hai người, nhưng Lục Trạch và Lâm Linh hiện tại đều nhíu mày, dù là tiếng gào phía xa hay là khí tức thô bạo của hung thú hắc giáp thông khiếu cảnh thì cả hai cũng không để tâm. Bọn họ còn đang nhớ lại trong khoảnh khắc vội vã ban nãy đã nhìn thấy giáp sát trên người hung thú hắc giáp thông khiếu sáng lên đường vân màu lam rất giống chiến giáp linh năng. Vào lần đầu thấy, bọn họ cũng chỉ xem đó là để trang trí. Bây giờ nhìn lại cũng không hẳn là thế, không khí giữa hai người trầm xuống trong chốc lát. Lục Trạch chậm rãi nói, Lâm Linh, ngươi nói xem trên tinh cầu này có linh kim hay không? Đôi mắt đã hơi khôi phục lại sự linh động của Lâm Linh khẽ lóe lên, quay đầu nhìn hung thú hắc giáp thông khiếu cảnh có thể loáng thoáng thấy chút bóng dáng ở sau lưng. Chậm rãi nói, A Trạch, ngươi còn nhớ chuyện lúc đang vận chuyển binh hàm đã có một lão binh nói hắn nhìn thấy linh kim bị hung thú thôn phệ không? Nếu như thật sự có mỏ linh kim gần sào huyệt bên dưới mặt đất thì tín hiệu ở đây cũng thông rồi. Lục Trạch cười trong im lặng, gần đây có mỏ linh kim, chỉ là linh năng ba động đặc thù kia là thứ mà tín hiệu lượng tử chắc chắn không cách nào tiếp nhận được. Lâm Linh khẽ nhíu mày, nếu thật sự có mỏ, cũng không biết lượng dự trữ là bao nhiêu, hai người lại rơi vào trầm mặc. Bầu không khí có hơi đè nén, loại tài nguyên như linh nguyên có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nếu thật sự có lượng lớn mỏ linh kim, thế thì hành tinh 25 chắc chắn sẽ biến thành thịt xây trong một thời gian cực ngắn. Lúc này, Lâm Linh cười khổ mà nhìn Lục Trạch, bây giờ ta có một suy đoán không tốt mấy. Sắc mặt Lục Trạch cũng bắt đầu trở nên khó coi, bác ba tô kia không phải là vì cái này mà đến đấy chứ. Lâm Linh khẽ gật đầu, bộ dạng vốn hơi nghịch ngợm đã hoàn toàn biến mất, gương mặt chỉ tràn đầy vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Nếu lợi nhận ma tộc phát hiện ra mỏ linh kim thì đúng là bọn họ có thể lén lút phái cường giả đến. Có lẽ cường giả lợi nhận ma tộc hiện tại đang ở tinh cầu này vượt qua sự tưởng tượng của chúng ta, tức. Lục Trạch nghe thế, đáy mắt chớp lóe ánh sáng lạnh mà lườm ra sau lưng, những tên khốn này đúng là dây dưa không dứt. Đúng lúc này, mắt Lục Trạch sáng lên, hắn vừa cười vừa nhìn Lâm Linh, Lâm Linh, ta có một ý nghĩ to gan. Vẻ mặt Lâm Linh cứng đờ, mặc dù không biết rốt cuộc tên này có ý tưởng to gan gì nhưng nhìn thấy bộ dạng cười đến vui vẻ như vậy của hắn. Lâm Linh vô thức cảm thấy có phải tên này lại định tìm đường chết hay không, khóe miệng nàng giật giật, trừng Lục Trạch, không được nghĩ. Nàng cũng không muốn để tên này lại tìm đường chết nữa. Nàng phải kéo tên ngốc này, chương 332, trong này có linh kim chứ. Lục Trạch nhìn thoáng qua hung thú hắc giáp thông khiếu cảnh phía sau như là mỹ nữ vẫn luôn miệt mài đuổi theo mà cười khẽ, không có cách nào, nếu thật sự có mỏ linh kim thì chúng ta đi ra ngoài càng sớm càng tốt nhỉ. Dù không thể ra ngoài, chúng ta cũng cần phải nhanh chóng xác nhận xem rốt cuộc có linh kim hay không. Lâm Linh cắn môi dưới, im lặng nhìn Lục Trạch. Rõ ràng biết tên này muốn đi tìm chết nhưng hắn lại ba lần bảy lượt có lý do chính đáng mà nàng vẫn cứ ngăn cản thì thật kỳ cục. Lục Trạch thấy Lâm Linh không nói tiếp thì cười, Lâm Linh, hay chúng ta lượn một vòng, sau khi trở lại nhà của đại lão kia thì đi quanh xem có linh kim hay không. Khóe miệng Lục Trạch điên cuồng cong lên, đặc biệt là đã bị đuổi theo lâu như vậy. Vốn dĩ hắn chỉ muốn tìm đường ra một chút mà thôi. Nếu đã vậy thì hắn không khách khí nữa. Lâm Linh nghe nói thế, lại nghe tiếng gầm gừ sau lưng, ánh mắt lập lòe và cắn chặt răng, được, cô cũng có tính khí mà, hơn nữa với tốc độ của tên này thì thật ra cũng không phải là không có cơ hội. Sau khi hai người hạ quyết tâm thì đáy mắt Lục Trạch lóe lên tia sáng, từ chỗ thông lộ mở ra các nhánh giao nhau trước mặt mà ước chừng chạy về phía cái huyệt động kia của hung thú hắc giáp thông khiếu cảnh. Đường trong sào huyệt của hung thú hắc giáp khá phức tạp, rất nhiều thông đạo hoàn toàn không chỉ có một con đường. Tuy bây giờ bọn họ đã chạy ra rất xa nhưng trí nhớ của võ giả cao cấp vô cùng tốt, Lục Trạch vẫn có thể nhớ được phương hướng đại khái, chờ lúc đến được gần đó một chút rồi tìm thì tốt hơn. Bỗng nhiên Lục Trạch chuyển hướng khiến cho đại lão hung thú hắc giáp thông khiếu cảnh sau lưng hai người lại gầm lên lần nữa. Nó đụng phải thông đạo thạch bích tại một khúc trẻ xinh đẹp rồi phá vỡ, sau khi chuyển hướng thì tiếp tục đuổi theo hai người. Lục Trạch bỏ qua tiếng gầm gừ sau lưng mà dẫn Lâm Linh xuyên qua vô số thông đạo. Sau một tiếng đồng hồ, hai người đã đến huyệt động mà ban nãy đụng phải hung thú hắc giáp thông khiếu cảnh. Hang động phủ kín vô số kim chúc cùng tinh quán lớn nhỏ. Lục Trạch chui vào trong, tinh thần lực đảo qua, trong nháy mắt đã thu toàn bộ tinh quán và kim chúc vào trong không gian giới chỉ của mình, cả huyệt động trở nên cực kỳ sạch sẽ. Trẻ con mới lựa chọn, người lớn như hắn lấy hết. Huyệt động vốn tràn ngập màu sắc hoa mỹ mà vì sự biến mất của tinh quán đã trở nên ảm đạm, còn Lục Trạch sau khi thu thập thì không hề dừng lại mà lập tức chui ra khỏi huyệt động. Vừa chui ra khỏi huyệt động thì một cổ linh lực màu lam mãnh liệt công kích đến chỗ Lục Trạch và Lâm Linh. Lục Trạch nhếch miệng, thần thông phong hỏa dung hợp đấm ra một quyền, ầm. Lực lượng bộc phát, toàn bộ huyệt động không ngừng chấn động. Bàn về thực lực thì Lục Trạch vẫn yếu hơn đại lão hung thú hắc giáp này một chút, cột sáng linh lực màu lam nhạt đánh tan quyền kình tản ra của Lục Trạch, năng lượng còn lại thì vọt về phía hắn. Lục Trạch nhíu mày, vô số đạo ánh sáng đỏ trắng trước linh lực công kích. Liên tục làm suy yếu luồng linh lực công kích khủng bố kia, cùng lúc đó, hắn mượn lực phản chấn mà bắn về một hướng khác, lại biến mất trong góc. Bàn về chạy trốn thì Lục Trạch có thể tự tin nói rằng hắn rất mạnh, mà lúc này vừa hay coi huyệt động là của mình, kết quả khi nó quay đầu nhìn lại kim chúc và tinh quán vốn chất đầy thành nhiều đống bên trong không còn một cái. Nó ngơ ngác, đó chính là toàn bộ thứ mà nó cất chứa đấy. Hai tên cướp trời đánh kia. Rao. Thế là vị đại lão hung thú hắc giáp thông khiếu cảnh này đã phát ra tiếng gầm mang theo chút thảm thương, đường vân màu lam lóa mắt trên thân thể chớp động, lại đuổi theo Lục Trạch và Lâm Linh, đánh chết bọn họ. Mà Lâm Linh và Lục Trạch biến mất ở gốc rễ vừa chạy được vài trăm mét đã đơ ra. Bọn họ mở to mắt, có chút không dám tin mà nhìn mọi thứ trước mắt, bây giờ trên thông đạo thạch bích trước mặt hai người đang có không ít tinh thể bán trong suốt trải rác, chương 333. Thực sự loại tinh thể kỳ lạ này lóe ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt, đồng thời còn tản ra từng luồng linh lực ba động kỳ dị. Lục Trạch nhìn tinh thể trước mắt một cách cổ quái, cạn lời, Lâm Linh, cái này không phải linh kim sao? Tuy Lục Trạch được Đại học Liên bang cho 3 cân linh kim nhưng cái đó phải chờ hắn về thị trường học mới đưa cho hắn, hiện tại hắn cũng không biết linh kim có hình dạng ra sao. Lâm Linh trừng to mắt, nhìn tinh thể tản ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt, khẽ gật đầu, cái này đúng là linh kim. Lục Trạch nghe thế thì nhìn về phía tinh thể bán trong suốt trải rác trên thạch bích trước mặt, khóe miệng hơi co giật, đặc biệt là rõ ràng rẽ trái sau khi ra khỏi nhà đại lão hung thú hắc giáp kia đã có thể nhìn thấy linh kim, thế mà vừa nãy bọn họ ra cửa lại rẽ phải, kết quả, lượn một vòng lớn mới phát hiện được. Tìm trăm ngàn độ trong đám đông, bỗng thu tay về, linh kim lại ở nơi vừa ra cửa rẽ trái, lựa chọn vô cùng quan trọng, Lục Trạch lại lần nữa nhận ra được điểm này. Đúng lúc này, phía sau truyền đến tiếng gầm phẫn nộ của đại lão hung thú hắc giáp, Lục Trạch và Lâm Linh lập tức giật mình, ban nãy đã dò xét hang ổ của người ta nên bây giờ có lẽ vị đại lão kia đã nổ tung, vẫn nên chuồn trước rồi nói tiếp, sau đó Lục Trạch lại lôi kéo Lâm Linh chạy trốn ra ngoài. Dường như thời gian khai quật thông đạo này đã không ngắn nhưng vẫn có không ít linh kim chưa bị hung thú hắc giáp ăn, hiển nhiên, dù là hung thú hắc giáp nhưng muốn tiêu hóa linh kim cũng cần có thời gian, băng qua khoảng cách mấy ngàn mét. Hai bên lối thông đạo đều rải rác linh kim, không ít thì nhiều, ánh mắt Lục Trạch và Lâm Linh trở nên nặng nề, tuy nhìn qua thì ít nhưng thật ra trữ lượng cũng không hề ít. Huống chi, có lẽ bên trong tầng nham thạch còn có nhiều linh kim hơn chưa bị phát hiện, nhiều linh kim như thế đủ để chiến trường tinh hệ Chát Lơ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thậm chí có lẽ là đến lúc đó còn có võ giả tinh thần đến chiến trường, liên tục xâm nhập vào trong thông đạo này. Khí tức thô bạo của đại lão hung thú hắc giáp phía sau vẫn kiên nhẫn đi theo, nghĩ cũng đúng, Lục Trạch đã lấy hết toàn bộ kim khố của nó, bây giờ nó không đuổi theo mới lạ. Đương nhiên khả năng lớn nhất vẫn là vì linh kim ở đây, đầu hung thú hắc giáp kia đặt nhà của nó ở gần mỏ linh kim rõ ràng là xem mỏ linh kim như nhà của mình, người vừa trộm kim khố nhỏ của nó lại đến gần bảo vật của nó, dù là ai cũng sẽ tức cái lồng ngực đúng không? Lục Trạch cảm thấy đại lão hung thú hắc giáp này cũng rất vất vả, suy cho cùng, trái tim nhỏ này đã phải thừa nhận áp lực đến thế. Thông đạo này không dài lắm, chỉ vỏn vẹn mấy cây số, rất nhanh đã đến cuối, sau khi băng qua thông đạo này, thứ đập vào mắt lại là thông đạo đen huyền không khác gì thông đạo trước đó, hiển nhiên là thông đạo linh kim này là do đích thân hung thú hắc giáp kia đào. Lục Trạch và Lâm Linh xoay người nhìn về phía sau, hung thú hắc giáp kia đã xuất hiện trong thông đạo. Khi nhìn thấy Lâm Linh và Lục Trạch, nó không nói nhiều lời mà trực tiếp phun ra một quang cầu linh năng màu lam nhạt. Linh lực kinh khủng hóa thành lưu quang lam nhạt tập kích về phía Lâm Linh và Lục Trạch. Lục Trạch nhíu mày, dẫn theo Lâm Linh hóa thành cơn gió biến mất tại chỗ. Chùm sáng linh năng đánh ầm lên trên thạch bích bên cạnh, lập tức đánh ra một cái lỗ lớn với phạm vi mấy chục mét, cả huyệt động hơi rung chuyển, bụi bặm trên động và đá vụn rơi xuống. Không thể không nói, nham thạch thai ngén linh kim cực kỳ cứng rắn. Nếu là nham thạch bình thường, nhận nhiều sự công kích của cường giả thông khiếu cảnh như vậy chắc chắn sẽ không chỉ tạo thành một chút vết nứt nhỏ. Dù vậy, sau khi nhận công kích, thạch bích vẫn xuất hiện vô số vết nứt, hơn nữa chúng còn đang chậm chậm lan ra. Lục Trạch nhìn thoáng qua vết nứt, thân thể không hề dừng lại mà xông ra một thông đạo khác. Đồng thời, đáy mắt của hắn lóe lên một tia nghi hoặc. Chương 334, khí tức quen thuộc. Dường như hắn loáng thoáng cảm ứng được một cổ khí tức quen thuộc. Lâm Linh, ngươi cảm nhận được không? Hình như có khí tức quen thuộc, khí tức quen thuộc. Lâm Linh nghe thế thì khẽ nhăn mày, cẩn thận cảm nhận. Cuối cùng Lâm Linh khẽ lắc đầu, có thể là tu vi ta không đủ. Lục Trạch nhếch môi cười, cuối cùng Lâm Đại Tiểu cũng thừa nhận bản thân yếu. Lục Trạch. Đáng ghét, Lục Trạch mỉm cười, ánh mắt lập lòe, đợi lát nữa chúng ta lại lượn quanh vài vòng. Lâm Linh nghe thế cũng không rảnh mà tức giận, chỉ gật đầu, có vài thứ thà tin là có chứ không thể tin là không. Nghĩ đến đây, mắt Lục Trạch sáng lên, lại cười nói với Lâm Linh, Lâm Linh, ta lại có một suy nghĩ to gan, Lâm Linh. Khi nghe thấy Lục Trạch nói hắn lại có một ý tưởng to gan, nội tâm của Lâm Linh muốn cự tuyệt, dù sao trong đầu người này có một cái hố to, muốn lấp mà cũng không thể lấp đầy, ai biết được những suy nghĩ của hắn kỳ quái đến mức nào. Nhưng ngẫm nghĩ một hồi, Lâm Linh vẫn quyết định nghe theo ý tưởng của Lục Trạch, ngươi định làm gì? Nếu vừa rồi cảm ứng của ta không nhầm, chưa biết chừng nơi đó thật sự có thông đạo, thậm chí chúng ta có thể đưa ra suy đoán to gan, có lẽ có lợi nhận ma tộc đang đào mỏ, sao chúng ta không dẫn một ít hung thú tới đây? Nói không chừng đến lúc đó lại có tác dụng. Dù sao hiện tại phía sau bọn họ đã có rất nhiều hung thú đi theo, nợ nhiều không đè lên người nha. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, hành vi khác thường của lợi nhận ma tộc khiến Lục Trạch đã chuẩn bị cho điều xấu nhất. Nếu vừa rồi đào ở nơi đó, thật sự đào vào quặng mỏ của lợi nhận ma tộc, dù thế nào cũng phải phá hủy bằng được. Linh kim này không thể rơi vào tay lợi nhận ma tộc, nhưng nếu muốn phá hủy một quặng mỏ, chỉ dựa vào hai người Lục Trạch và Lâm Linh thì hiển nhiên là không đủ. Nếu thật sự có quặng mỏ thì chắc chắn sẽ có cường giả thông khiếu cảnh thủ hộ, đến lúc đó thậm chí tính mạng của Lục Trạch và Lâm Linh cũng sẽ gặp nguy hiểm, cho nên lúc này kéo một đám bảo tiêu to béo khỏe mạnh đến là điều cần thiết. Ví dụ như những con hung thú hắc giáp biết chịu đòn, Lâm Linh nghe vậy, ánh mắt lóe lên, nhìn Lục Trạch, đến lúc đó không phải bản thân chúng ta cũng bị bao vây hay sao? Ý tưởng rất tốt. Nhưng độ khó khi thực hiện trong hiện thực khá lớn. Lục Trạch nhếch miệng cười, yên tâm, nói về việc chạy trốn, kẻ trộm như ta rất mạnh, tuyệt đối sẽ không lật xe. Đùa cái gì chứ, hắn chính là kiện tướng chạy trốn Lục Trạch đấy. Nói xong, Lục Trạch lập tức mang theo Lâm Linh bắt đầu lượn một vòng lớn. Phía sau, bởi vì nhà con hung thú hắc giáp thông khiếu cảnh kia bị Lục Trạch trộm sạch nên nó càng kiên trì không ngừng đuổi theo hai người. Sau đó rất nhiều hung thú hắc giáp đang võ cảnh ở phía xa cũng theo sau, đương nhiên, cũng có một số con non tinh ranh, thấy lão đại nhà mình không nhìn linh kim, vội vàng lén lút đi lên gặm mấy miếng, sau đó giả bộ gầm rú một cách phẫn nộ rồi tiếp tục đuổi theo, quả thực chính là diễn viên phụ thể. Sau khi lượn một vòng lớn, số lượng hung thú phía sau hai người Lục Trạch càng ngày càng nhiều, không thể đếm được số lượng hung thú theo sau hai người, không ngừng gầm rống. Bên trong hang động trở nên vô cùng náo nhiệt. Sau đó, Lục Trạch lại dẫn theo một đợt thú triều đi tới thông đạo có linh kim rải rác kia. Giờ phút này, trong thông đạo còn có mấy con hung thú hắc giáp đang võ cảnh đang lén gặm linh kim, hiển nhiên chúng nó không ngờ Lục Trạch lại quay về. Sau khi nghe thấy tiếng gầm gừ lại tới gần lần nữa, mấy con hung thú đang nhai lập tức dừng lại, bắt đầu lạnh run. Ăn vụng bảo bối của lão đại nhà mình, sắp bị lão đại phát hiện, không biết còn cứu được hay không. Chương 335, cường giả thông khiếu Lục Trạch và Lâm Linh đi qua thông đạo, liếc mắt nhìn thấy mấy con hung thú đang hoảng hốt, quên mất cả việc phải tấn công bọn họ, tuy rằng không hiểu vì sao chúng nó lại không công kích, nhưng Lục Trạch vẫn trực tiếp chạy qua, đang võ cảnh mà thôi, công kích của chúng đối với hắn cũng không hiệu quả, chỉ là phòng ngự mạnh mẽ mà thôi. Lục Trạch lựa chọn phớt lờ chúng nó, mà con hung thú hắc giáp thông khiếu cảnh phía sau hai người Lục Trạch và Lâm Linh phát hiện tiểu đệ nhà mình cũng dám lén lút ăn linh kim của nó, lập tức giận dữ, xông lên mỗi móng một con, chụp chết toàn bộ. Lại một lần nữa đi tới trước khe nước, Lục Trạch cẩn thận cảm ứng nhưng lúc này hắn lại không cảm ứng được gì cả. Ở phía sau, hung thú hắc giáp thông khiếu cảnh rít gào đuổi theo, trong đáy mắt Lục Trạch hiện lên ánh sáng màu đỏ và màu xanh, thần thông phong hỏa dung hợp. Một quyền đánh vào cái hố to vừa bị hung thú hắc giáp đánh ra. Ầm. Đá văng tung tóe, hố to lại mở rộng ra, khe nứt ở bên cạnh cũng sâu hơn vài phần. Sau một quyền đó, Lục Trạch lại cảm ứng, phát hiện quả thật không có khí tức kỳ quái nào nó. Hắn hơi nhíu mày, chẳng lẽ vừa rồi hắn cảm ứng sai? Không đến mức như vậy chứ, Lục Trạch không kịp nghĩ nhiều, mang theo Lâm Linh bắt đầu chạy, bởi vì hung thú hắc giáp ở phía sau đang tiến đến gần, chẳng mấy chốc. Sau khi lại vòng một vòng lớn, khi Lục Trạch dẫn hung thú hắc giáp đến trước cái hố to lần thứ ba, cuối cùng hung thú hắc giáp thông khiếu cảnh ở phía sau cũng phối hợp sử dụng linh lực công kích hắn, mà không giống như lần trước, trực tiếp đánh tới một cách nhiệt tình. Lục Trạch mang theo Lâm Linh né tránh công kích, quả cầu linh lực màu lam nhạt hóa thành một luồng sáng đập lên trên hố to. Ầm. Tro bụi và quang mang linh lực tràn ngập không gian. Một tiếng vang như tiếng sấm truyền đến, cùng với đá vụn văng tung tóe. Sau đó một tiếng sụp đổ kỳ quái vang lên, sau khi quang mang linh lực tiêu tán, cái hố to vốn có phạm vi mấy chục mét kia đã biến thành một hang động lớn, mà bên cạnh hang động tràn đầy vết nứt sâu hoắm, không ngừng có đá vụn rơi xuống. Hai người Lục Trạch và Lâm Linh vì tránh né đòn tấn công đã chui vào một thông đạo khác từ lâu, không đứng ở trước hang động. Giờ phút này, bọn họ không thể thấy rõ hang động mới xuất hiện là cái gì, nhưng bầu không khí lập tức trở nên rất trầm lắng. Hiện tại, hung thú hắc giáp thông khiếu cảnh trong thông đạo linh kim cũng không phát ra tiếng rít gào, mà hơi thở nặng nề càng lúc càng trở nên dồn dập, dường như giữa mỗi lần hô hấp đều ẩn chứa lửa giận cực lớn. Lục Trạch có chút bối rối. Khiếp sợ, hang động không biết tên kia có thứ gì làm cho đàn ông nhìn thì trầm mặc, phụ nữ nhìn thì rơi lệ, nhưng lại làm cho đại lão hung thú hắc giáp thông khiếu tức giận như thế. Tamina, ngươi là một vị cường giả thông khiếu cảnh sơ cấp của lợi nhận ma tộc. Tuy không so được với những thiên tài có được thần thông cường đại, nhưng cũng được coi là một tiểu thiên tài, cho nên khi có nhân tộc xâm lấn ở bên ngoài, Babatoia đại nhân mới phái hắn trấn thủ ở quặng mỏ Linh Kim. Đó là vì Babatoia đại nhân tín nhiệm hắn, mà hắn cũng tỏ vẻ tuyệt đối không phụ sự tín nhiệm này. Ngay vừa rồi, thợ mỏ trong quặng chạy đến báo rằng ở sâu trong mỏ quặng có tiếng gầm gừ của hung thú và tiếng nổ truyền ra, là người trấn thủ quặng mỏ hiện tại. Đương nhiên Tamina muốn đích thân chứng kiến loại sự kiện đặc biệt này, dù sao, tầm quan trọng của mỏ linh kim quá cao, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì e là hắn sẽ phải chết. Kết quả, dưới sự dẫn dắt của người thợ mỏ, hắn vừa đến quặng mỏ lập tức mơ hồ nghe thấy tiếng gầm gừ từ vách đá của quặng mỏ truyền đến. Hơn nữa, điều làm hắn cảm thấy có chút không ổn chính là hình như hắn cảm nhận được lực lượng của một con hung thú trong đó còn mạnh hơn hắn một ít, còn lực lượng của một con lại rất kỳ quái. Rõ ràng có cảm giác rất yếu, nhưng lại làm hắn ngửi được khí tức nguy hiểm. Điều này khiến Tamina có chút do dự, hiện tại cường giả thông khiếu cảnh đang ở bên ngoài nghênh chiến, làm sao bây giờ, hắn có nên một mình đi qua hay không? Nhiệm vụ của hắn là bảo vệ thật tốt mỏ quặng này, mà dường như hung thú ở đối diện đang rất tức giận, nếu lúc này đi qua, chưa biết chừng sẽ chọc giận nó. Chương 336, cũng may ta thông minh nhưng nếu như không đi qua... Công việc đào bới tiếp theo có thể rất khó tiến hành. Ngay khi Tamina cảm thấy có chút khó xử, một cổ lực lượng khủng bố từ trong quặng mỏ bạo phát. Vách đá của mỏ quặng như bị công kích rất mạnh, một hòn đá rất lớn bị đánh văng ra, hắn vội vàng bảo vệ những người thợ mỏ phía sau, nếu thiếu thợ mỏ, đến lúc đó sẽ không có ai đào mỏ. Sau đó, một cái hang động thật lớn xuất hiện trên vách đá, ánh mắt của Tamina xuyên qua hang động, lập tức nhìn thấy cảnh tượng bên kia, đó là một thông đạo có linh kim rải rác. Ánh vàng lấp lánh của linh kim có vẻ lộng lẫy, nhưng điều này cũng không phải là vấn đề, dù sao nơi này vốn là mỏ quặng linh kim. Vấn đề là, ở trong thông đạo này, có một con hung thú rất lớn, cái đầu dữ tợn, toàn thân là giáp xác màu đen, trên giáp xác lóe ra hoa văn màu lam nhạt, đang không ngừng tỏa ra khí tức hung lệ khủng bố. Con hung thú này có vẻ khá mạnh. Tamina cảnh giác nhìn hung thú hắc giáp, lúc này... Hiển nhiên hung thú hắc giáp không ngờ công kích của mình lại đánh thông hang động, hơn nữa trong hang động còn có sinh vật khác, nhưng khi nhìn thấy một bên quặng mỏ bầy linh kim vừa mới bị đào móc ra, đôi mắt của hung thú hắc giáp đỏ lên. Mẹ nó! Ta nói các ngươi có nghe hay không, vì sao tất cả mọi người đều muốn tới cướp bảo bối của nó? Hơn nữa, những sinh vật hai chân màu đen kỳ quái này so với hai kẻ vừa rồi còn quá đáng hơn, tại sao bọn hắn lại đào được một cái hang lớn như vậy? Bao nhiêu linh kim ở bên trong đã bị bọn hắn lấy đi rồi? Đó chính là bảo bối mà nó vẫn luôn thủ hộ đấy, tâm tình của hung thú hắc giáp sắp bùng nổ. Vì thế, ngay khi Lục Trạch và Lâm Linh cảm thấy có chút nghi hoặc, con hung thú hắc giáp thông khiếu cảnh kia đột nhiên rít gào từ trước mắt hai người nhảy vào trong hang động, giống như lúc thay lòng đổi dạ chia tay, ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn bọn hắn một cái. Sau đó, tiếng dao động chiến đấu khủng khiếp vang lên, Lục Trạch và Lâm Linh liếc nhìn nhau, ánh mắt lóe lên. Lâm Linh tò mò hỏi, là lợi nhận ma tộc. Chúng ta lén đi qua nhìn xem, thừa dịp một đoàn hung thú hắc giáp ở phía sau còn chưa kịp tiến lên. Lục Trạch mang theo Lâm Linh hóa thành gió nhẹ, thần thông phong hỏa toàn thân màu đỏ thẫm dung hợp với lồng ánh sáng bao trùm hai người bọn họ, ngăn cản dư ba của cuộc chiến, từ chỗ hang động thò đầu ra. Âm thầm quan sát, Jitger, Lục Trạch và Lâm Linh lập tức nhìn thấy cảnh tượng trong hang động. Đó là một mỏ quặng đang được khai thác, nó có chu vi khoảng mấy ngàn mét, giờ phút này, trên mặt đất trong mỏ quặng có rất nhiều phần còn lại của chân tay đã bị cục. Chắc là linh kiện trên thân thể của thợ mỏ lợi nhận ma tộc không cẩn thận làm rơi, mà con hung thú hắc giáp vẫn đuổi theo hai người bọn họ thì đang đuổi theo một tên lợi nhận ma tộc tỏa ra ánh sáng màu máu lấp lánh. Mỗi lần con dao sắc bén trên cánh tay của lợi nhận ma tộc phóng ra một đạo linh nhận màu máu cường đại, chém lên trên giáp xác của hung thú hắc giáp, đều chỉ phát ra một loạt tiếng len keng, thậm chí ngay cả một vết xước màu trắng cũng không hề xuất hiện. Mà công kích khủng bố của con hung thú hắc giáp kia làm cho tên lợi nhận ma tộc phải trốn chui trốn lủi. Bây giờ, Tamina vô cùng bối rối, rõ ràng thực lực của hắn cũng không kém con hung thú kỳ quái này bao nhiêu, nhưng lực phòng ngự của nó cũng quá đáng sợ, công kích toàn lực của hắn lại hoàn toàn không có hiệu quả. Thế này cũng quá khoa trương mà. Như thế thì còn đánh thế nào? Nhìn thấy cảnh tượng gà bay chó sủa trong mỏ quặng, khóe miệng Lục Trạch cong lên, đắc ý cười, cũng may ta thông minh. Tìm được một bảo tiêu da dày thịt béo, nếu không đến lúc đó chúng ta sẽ bị cuốn vào. Thực lực của tên lợi nhận ma tộc này chắc chắn là thông khiếu cảnh, hơn nữa còn mạnh hơn hắn một ít. Nếu không có con hung thú hắc giáp này, đến lúc đó chỉ có hắn bị những tên lợi nhận ma tộc này đuổi đánh. Chương 337, chúng ta dò đường giúp nó. Lâm Linh nghe vậy, con người linh động lóe lên, híp mắt lại, trong mỏ còn có một cường giả như vậy, bên ngoài có thể có những người khác. Lời nói của Lâm Linh làm cho nụ cười trên mặt của Lục Trạch dần dần biến mất. Nói như vậy, hình như cũng có lý. Vậy không phải bọn họ đã bị bao vây hay sao? Vừa nghĩ đến có thể bị một nhóm đại lão lợi nhận ma tộc cường thế bao vây, Lục Trạch đột nhiên cảm thấy hoảng hốt. Rõ ràng bọn họ chỉ muốn hoàn thành một nhiệm vụ cho tân sinh viên thoải mái lại sung sướng mà thôi, vì sao lại biến thành thế này? Vừa có mỏ linh kim, lại có cả đại lão của lợi nhận ma tộc. Điều này làm người ta hoàn toàn không thể vui vẻ nổi. Trong mỏ quặng, trận chiến giữa lợi nhận ma tộc và hung thú hắc giáp vẫn đang diễn ra. Nói là chiến đấu, thực ra là hung thú hắc giáp đuổi lợi nhận ma tộc chạy khắp nơi, nhưng bởi vì tốc độ của hung thú hắc giáp thật sự là một cái hố to, một ma một thú liền lâm vào trạng thái giằng co. Lợi nhận ma tộc không phá nổi phòng ngự của hung thú hắc giáp, mà hung thú hắc giáp lại không đuổi kịp lợi nhận ma tộc. Lúc này, một đàn hung thú hắc giáp đang võ cảnh vốn đuổi theo hai người Lục Trạch lúc trước cũng rít gào lao tới. Tiếng gầm gừ của đàn hung thú hắc giáp làm Tamina không nhịn được nhìn sang. Khi nhìn thấy hung thú hắc giáp dày đặc đang lao tới, sắc mặt của Tamina lập tức thay đổi. Hắn đã tự mình trải nghiệm lực phòng ngự của loài hung thú này, hiện tại cường giả thông khiếu cảnh ở bên ngoài đều đang chiến đấu, không thể phân thân. Nhiều hung thú hắc giáp chạy lại đây như vậy, nếu xông ra ngoài thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Nếu bên ngoài xảy ra chuyện lớn thì hắn cũng sẽ gặp phải rắc rối lớn, gặp quỷ rồi, vì sao hắn lại xui xẻo như vậy? Toàn thân Tamina cảm thấy không tốt lắm, giờ phút này, Lục Trạch và Lâm Linh nhìn thấy hung thú hắc giáp đang võ cảnh lao tới đây, nên đã lùi về phía sau từ lâu. Với thực lực của Lục Trạch, nếu thật sự bị bao vây cũng không lo lắng lắm, vấn đề là nếu đánh nhau ở trong này, sẽ bị lợi nhận ma tộc bên trong phát hiện. Mà hiện tại hung thú đang võ cảnh đã tới trước hang động. Chúng nó nhìn bên trong quặng mỏ, lão đại nhà mình đang chiến đấu với một động vật nhỏ hai chân kỳ quái, lại quay đầu nhìn nhìn Lục Trạch và Lâm Linh đã biến mất trong góc thông đạo ở bên kia, thoáng chốc không biết bản thân phải đi bên nào. Đúng lúc này, hung thú hắc giáp thông khiếu cảnh đang chiến đấu với Tamina đột nhiên rít gào một tiếng trầm thấp. Ngay lập tức, tất cả hung thú hắc giáp đều lần lượt lao vào trong mỏ quặng, muốn xuyên qua mỏ quặng lao ra ngoài. Dù sao linh kim ở nơi này đã bị đào đi rồi, đương nhiên chúng nó muốn lấy lại. Lục Trạch và Lâm Linh nấp ở trong góc, nhìn thấy hung thú hắc giáp lần lượt xuyên qua hang động tiến vào trong mỏ quặng, ánh mắt lóe lên. A Trạch, nếu bên ngoài còn có lợi nhận ma tộc thông khiếu cảnh, chừng này hung thú đang võ chắc là chưa đủ đúng không? Phòng ngự mạnh nhất của hung thú đang võ cảnh chẳng qua mới tiếp cận thông khiếu cảnh, nhưng thực lực chỉ là đang võ cảnh mà thôi. Loại hung thú này đối với cường giả thông khiếu cảnh, nhiều nhất chỉ hơi khó khăn một chút, chứ không thể gây ra nhiều uy hiếp. Lục Trạch gật đầu, những hung thú hắc giáp này có vẻ muốn đi tìm linh kim bị lấy mất, chúng ta để cho chúng nó thăm dò đường đi. Nếu bên ngoài thật sự nguy hiểm, bọn họ chỉ có thể tìm con đường khác đi ra ngoài. Trước khi xác định nó có an toàn hay không, Lục Trạch sẽ tuyệt đối không tìm đường chết. Lúc này Tamina rất buồn bực, cuối cùng những hung thú hắc giáp này vẫn tiến vào mỏ quặng. Nếu không có con hung thú hắc giáp thông khiếu cảnh đáng sợ này, đàn hung thú hắc giáp đang võ cảnh đối với hắn chỉ cần phí chút thời gian là có thể đánh chết toàn bộ. Nhưng bây giờ hắn còn đang bị hung thú hắc giáp thông khiếu cảnh đuổi theo, bản thân hắn cũng không giống như con hung thú hắc giáp thông khiếu cảnh có lực phòng ngự đáng sợ như thế. Chỉ cần đánh trúng trực diện một lần, hắn sẽ bị thương, nếu bị đánh thêm vài lần, e là hắn sẽ thăng thiên. Chương 338, thân cô thế cô dưới tình huống như vậy, muốn ngăn lại đàn hung thú hắc giáp này thực sự chính là muốn lấy mệnh của hắn. Nhưng nếu không ngăn cản nói, chờ đến khi đàn hung thú hắc giáp lao ra bên ngoài, vậy không phải quả thực muốn chết, mà là thật sự phải chết. Nghĩ đến đây, con ngươi màu máu của Tamina lóe lên, phát ra một tiếng rít gào trầm thấp. Sau đó, linh lực màu máu toàn thân hắn kịch liệt dao động, thân thể cũng bắt đầu xuất hiện những vết nứt, tràn ra từng tia máu tươi. Tuy nhìn như bị thương, nhưng khí thế của hắn cũng đang không ngừng tăng lên. Cấm thuật của tộc đàn lợi nhận ma tộc, lần trước Bác Ba Tô đã sử dụng khi muốn chạy trốn, đây là chiêu thức liều mạng. Cảm nhận được khí thế của Tamina tăng lên, ánh mắt của Lục Trạch và Lâm Linh đang trốn ở bên cạnh lóe lên. Lâm Linh hơi khó hiểu nói, loại khí thế này có phần giống với tên thiên tài bị A Trạch ngươi bắt lần trước. Đó là chiêu thức liều mạng. Lục Trạch hơi nhíu mày, cũng hơi nghi hoặc. Tuy những hung thú hắc giáp này có vẻ nhiều, nhưng đối với cường giả thông khiếu cảnh, có sức uy hiếp cũng chỉ có con hung thú hắc giáp thông khiếu cảnh kia mà thôi, phải dùng đến đại chiêu hay sao? Với việc chiến lực của Tamina tăng lên, tình hình chiến đấu ngày càng trở nên kịch liệt, nếu va chạm chính diện, hung thú hắc giáp thông khiếu cảnh đã không còn là đối thủ. Chỉ là công kích của Tamina cũng chỉ có thể gây ra những dấu vết rất nhỏ trên giáp xác của nó mà thôi, vẫn không thể gây thương tổn cho nó. Tuy nhiên, ngay từ đầu mục tiêu của Tamina không phải là đánh chết con hung thú hắc giáp thông khiếu cảnh này, mà là muốn ngăn cản ý đồ lao ra khỏi mỏ quặng của đàn hung thú hắc giáp đang võ cảnh. Linh lực màu máu chém qua không khí, kiếm ý sắc bén xé rách không khí phát ra tiếng huyết gió bén nhọn, giáp xác màu ngăm đen của hung thú hắc giáp đang võ cảnh không thể ngăn cản nhát chém của Tamina, giáp xác bị chém rách, linh lực dũng mãnh tràn vào thân thể chúng nó, phá hủy thể nội chúng nó. Đại lão hung thú hắc giáp thấy vậy, ngửa đầu phẫn nộ rít gào, lập tức những đường văn màu lam trên người nó càng lúc càng sáng. Bốn chân của nó dẫm lên mặt đất, lại lao về phía Tamina một lần nữa. Rầm. Oanh, dao động khủng khiếp vang lên từ trong mỏ quặng, dư âm quét qua vách đá trông khiến cho vách đá không ngừng chấn động. Nếu không phải bởi vì nham thạch trong mỏ linh kim đủ cứng rắn, nơi này đã sụp xuống từ lâu. Dù vậy, những vết nứt ban đầu ở phụ cận cửa hang nối với hang ổ của hung thú hắc giáp không ngừng mở rộng, dần dần, cửa hang càng ngày càng lớn, từ mấy chục mét đến hơn trăm mét. Lúc này mới ngừng lại. Cửa hang rộng hơn trăm thước, cũng đủ để vài con hung thú hắc giáp cùng nhau xông qua. Tamina vừa ngăn cản công kích của đại lão hung thú hắc giáp, vừa không ngừng chém giết hung thú hắc giáp đang võ cảnh đang lao tới. Dần dần, vẫn có một số hung thú hắc giáp đang võ cảnh cao cấp xông vào trong mỏ quặng, lao ra bên ngoài. Giờ phút này, Lục Trạch và Lâm Linh nhìn thấy đàn hung thú hắc giáp đang sắp xếp thành đội ngũ lao về trong mỏ quặng. Đội ngũ ngày càng ngắn. Ngoài trừ một số hung thú hắc giáp lâm trận bỏ chạy, phần lớn hung thú hắc giáp đều tiến vào trong mỏ quặng. Ánh mắt Lục Trạch lóe lên, mang theo Lâm Linh lén lút đi tới vị trí hang động, âm thầm thăm dò. Giờ phút này, lợi nhận ma tộc toàn thân đẫm máu, khí thế hung lệ, mang theo sát khí mãnh liệt, con ngươi màu máu không ngừng lóe lên, đang dốc hết sức lực ngăn cản đàn hung thú hắc giáp ở trong mỏ quặng từ bên kia thông đạo lao ra bên ngoài. có thể coi là hắn đã liều mạng. Lục Trạch nhìn thấy tên lợi nhận ma tộc này, ánh mắt lóe lên, vì sao chỉ có một thông khiếu cảnh là hắn? Những cường giả khác đâu? Binh lính đâu? Lục Trạch lâm vào trầm tư, hắn vẫn luôn cảm thấy mọi chuyện có vẻ không đơn giản như vậy. Lúc này, ánh mắt của Lâm Linh lóe lên, A Trạch, hình như tên lợi nhận ma tộc này bị thương, nhưng không có người tới đây trợ giúp, hay là chúng ta bắt hắn? Lục Trạch nghe vậy, dùng vẻ mặt kỳ quái nhìn Lâm Linh. Chương 339, công tử nhân tộc tuổi trẻ nội tâm người này cũng đen tối như vậy sao? Tuy nhiên, hắn cũng nghĩ như vậy, tuy thực lực của hắn hơi chênh lệch với hai vị đại lão này, nhưng hiện tại hắn chỉ cần thêm một chút lực lên trên một đầu của cán cân thì sự cân bằng yếu ớt này sẽ bị phá vỡ trong nháy mắt. Lúc này, bởi vì Tamina chém giết một con hung thú hắc giáp đang võ cảnh viên mãn mà phải nhận một trảo của đại lão hung thú hắc giáp, thân thể không chịu khống chế bị đánh bay ngược về phía sau. Lục Trạch thấy vậy, linh lực toàn thân bắt đầu khởi động, hồng quang và thanh quang trong đáy mặt lóe lên. Tamina vốn đang cố gắng giảm bớt phản vệ trên toàn thân do sử dụng cấm thuật và công kích của đại lão hung thú hắc giáp, đột nhiên lông tơ toàn thân dựng đứng, sau đó hắn nhìn thấy một cơn lốc xoáy hỏa diễm đang chậm rãi hình thành ở sau lưng. Tamina vẫn còn hung thú thông khiếu cảnh. Trong lòng Tamina cảm thấy lạnh lẽo, chỉ cần một con hung thú hắc giáp thông khiếu cảnh ở trước mặt đã khiến hắn cảm thấy bất lực, không ngờ vẫn còn một con nữa. Hơn nữa, nhìn thấy lốc xoáy hỏa diễm này, hiển nhiên là một con hung thú có thần thông. Tuy rằng uy lực của lốc xoáy hỏa diễm này không đủ để gây nguy hiểm đến tính mạng, nếu ở thời điểm toàn thịnh của hắn thì hắn không sợ một chút nào, vấn đề cũng không lớn, nhưng hiện tại thân thể hắn đã bị đào rỗng rồi. Vấn đề này không phải là một vấn đề lớn bình thường. Vì thế trong lòng Tamina rất hoảng sợ, sức hút của cơn lốc xoáy đang không ngừng tăng mạnh, hỏa diễm thiêu đốt thân thể vốn đã đầy vết thương của hắn, thương thế của Tamina lại trầm trọng hơn. Hắn mở cái miệng dữ tợn ra rít gào, linh lực màu máu lại một lần nữa bạo phát, sau đó, những vết nứt trên thân thể hắn ngày càng nhiều hơn, máu tươi từ vết nứt phun ra, giống như suối phun, lượng máu chảy ra rất nhiều, lại một lần nữa ép bản thân sử dụng cấm thuật. Lúc này Tamina đang điên cuồng thăm dò ở bờ vực của cái chết, nhưng không có cách nào, hiện tại không thăm dò, một lúc nữa ngay cả thăm dò cũng không thể thăm dò được. Sau khi bùng nổ một lần nữa, Tamina đánh tan lốc xoáy hỏa diễm, miễn cưỡng dời thân thể, tránh thoát công kích của đại lão hung thú hắc giáp đang đánh tới. Tamina cũng không lựa chọn phản kích, mà hướng con ngươi màu máu nhìn về phía cửa hang. Dao động linh lực vừa rồi là từ bên ngoài truyền đến, dường như con hung thú thông khiếu cảnh kia mới bước vào thông khiếu cảnh không lâu, nếu có hai con thì giết con yếu hơn trước. Đương nhiên, đối với việc có thể giết hay không, thực ra trong lòng Tamina cũng không biết. Loại hung thú này có da dày, cho dù là hung thú mới vào thông khiếu cảnh nhưng có lẽ hắn cũng không thể phá vỡ lực phòng ngự của nó. Nghĩ đến đây, Tamina đột nhiên muốn khóc. Có phải các ngươi cảm thấy ma rất dễ bắt nạt đúng không? Nhưng sau khi hướng ánh mắt nhìn về phía cửa hang, đôi mắt của Tamina đột nhiên trừng lớn, bởi vì ở cửa hang có hai nhân tộc trẻ tuổi một nam một nữ đang đứng đó, từ dao động linh lực trên người nhân tộc nam tính truyền đến, công kích vừa rồi là do hắn phóng thích. Nhân tộc, giọng nói của hắn khàn khàn, tràn đầy vẻ khó tin. Vì sao lại có nhân tộc ở trong này? Những hung thú đó là do hai nhân tộc trẻ tuổi này dẫn tới. Có nghĩa là bọn hắn có thể khống chế hung thú. Điều này không hợp lý, rõ ràng chỉ là nhân tộc trẻ tuổi mà thôi, vì sao lại có thực lực đáng sợ như vậy? Công tử nhân tộc thế hệ mới, lợi nhận ma tộc đã chiến đấu với nhân tộc rất nhiều năm, đương nhiên hiểu rất rõ về công tử nhân tộc. Chỉ là công tử nhân tộc trẻ tuổi như vậy, vẫn là lần đầu tiên hắn gặp, nhìn thấy dáng vẻ khiếp sợ của Tamina, Lục Trạch nhếch miệng cười với hắn, vẫy vẫy tay, ngươi khỏe không? Tamina nhìn thấy phản ứng bất ngờ của Lục Trạch, đại não choáng váng, trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng lại. Nhân tộc này đang chào hắn, hay nói cách khác, hắn không phải nhân tộc. Chỉ là một hung thú có bề ngoài giống nhân tộc, chương 340, mạnh như vậy nếu là nhân tộc thì sao có thể chào hắn? Trong chớp mắt ngắn ngủi, vô số ý nghĩ lướt qua trong đầu Tamina, nhưng hắn không đáp lại, Lâm Linh ở bên cạnh cũng sững sờ. Tên hỗn đản Lục Trạch này lại bắt đầu không đứng đắn. Không có chuyện gì lại chào hỏi tên lợi nhận ma tộc này. Lúc này, hung thú hắc giáp mới vừa công kích không thành lại quay đầu, đánh về phía Tamina. Đồng thời, nó cũng phân ra một phần sự chú ý của mình lên người Lâm Linh và Lục Trạch vừa mới xuất hiện. Hai người kia, cũng là kẻ địch. Tamina vốn đang choáng váng bỗng nhiên cảm nhận được một dao động khủng bố từ sau lưng truyền đến, toàn thân nàng run rẩy. toàn thân lập tức cảm thấy lạnh lẽo, tốc độ máu chảy nhanh hơn, nhưng bởi vì toàn thân tràn đầy vết thương, tốc độ máu chảy càng nhanh hơn, đài phun nước hình người lại bắt đầu phun máu. Rống, linh quang toàn thân lợi nhận ma tộc dâng trào, thân thể lại hóa thành một luồng ánh sáng màu máu, trốn sang một bên. Sau đó, hắn quay đầu nhìn thấy vẫn còn rất nhiều hung thú hắc giáp đang võ cảnh ở trong hang, lại nhìn Lục Trạch và Lâm Linh, ánh mắt màu máu không ngừng lóe lên. Hiện tại đã có rất nhiều hung thú đang võ cảnh chạy ra khỏi mỏ quặng, hắn chắc chắn sẽ bị trừng phạt, nhưng vẫn còn một bộ phận hung thú bị hắn ngăn chặn, cùng với nhân tộc trẻ tuổi mới xuất hiện có phản ứng rất kỳ quái làm Tamina lâm vào trong hỗn loạn. Tiếp theo hắn nên tiếp tục đánh giết hung thú bị hắn ngăn chặn, hay nên thử xem có thể đánh chết nhân tộc trẻ tuổi hay không, nhưng hiện tại thương thế của hắn đang ngày càng nặng, nếu tiếp tục thì nói không chừng hắn sẽ chết ở trong này. Dù sao con hung thú hắc giáp thông khiếu cảnh kia hoàn toàn không có vết thương nào cả, có lẽ, hắn nên lui lại trước. Nhưng mà Tamina chưa nghĩ xong nên làm như thế nào, trên không trung lại xuất hiện lốc xoáy hỏa diễm. Đao gió sắc bén và lực hút của cơn lốc xoáy cùng với nhiệt độ thiêu đốt của hỏa diễm đang không ngừng ăn mòn thân thể hắn. Ánh mắt Lục Trạch lóe lên màu xanh và đỏ, lại lần nữa sử dụng thần thông. Đây chính là một cơ hội tốt, đây chính là lợi nhận ma tộc thông khiếu cảnh đã bị trọng thương. Người đi ngang qua cũng không thể bỏ qua. Lợi nhận ma tộc bị Lục Trạch công kích, lập tức rít gào đánh vỡ lốc xoáy hỏa diễm, lao về phía Lục Trạch và Lâm Linh. Đại khái là đã hạ quyết tâm muốn giải quyết bọn họ trước, sắc mặt Lục Trạch trở nên ngưng trọng hơn vài phần. Tuy bị thương nặng nhưng thực lực của tên lợi nhận ma tộc này sau khi sử dụng cấm thuật vẫn rất mạnh. Nếu hơi bất cẩn là bản thân mình sẽ bị giết ngược. Linh quang toàn thân Lục Trạch bắt đầu dâng trào, bốn loại lực lượng thần thông. Lực lượng thân thể, linh lực, phong hệ thần thông, hệ hỏa, tất cả lực lượng đều bạo phát ra. Dư âm của lực lượng chấn động không khí, hóa thành sóng gió nóng cháy khuếch tán ra xung quanh, chân phải của hắn giơ ra trước người, đạp mạnh xuống đất, mặt đất dưới chân xuất hiện những vết nứt giống như mạng nhện, lan tràn ra bốn phía, lốc xoáy và hỏa diễm đang xen vào nhau, lưu chuyển trên nắm tay phải của Lục Trạch, hắn xoay eo, đấm ra một quyền. Âm. Quyền kình màu xanh đỏ đánh về phía Tamina, những nơi quyền kình đi qua, ngay cả không khí cũng giống như đang bốc cháy, trở nên biến dạng. Lợi nhận ma tộc nhìn thấy quyền kình đánh về phía hắn, thấp giọng rít gào, con ngươi màu máu lóe lên, hắn khoanh tay, trên cánh tay xuất hiện hai kiếm quan sắc bén đang xen vào nhau, kiếm quan chói mắt màu máu, giống như lời thì thầm của tử thần, nhẹ nhàng chém về phía quyền kình. Sau đó, kiếm quan lặng lẽ cắt đứt quyền kình, tiếp tục chém về phía Lục Trạch. Cả người Lục Trạch cảm thấy không tốt lắm. Mạnh như vậy sao? Hắn còn tưởng tên này bị thương nên tốt xấu gì cũng sẽ yếu đi một ít. Không ngờ vẫn mạnh như vậy, hai chân hắn dẫm xuống đất, hai nắm đấm không ngừng đấm ra, đối với hắn, chỉ cần đỡ một kích này là được. Dù sao, hắn vẫn còn một bảo tiêu, ở phía sau lợi nhận ma tộc, hung thú hắc giáp to lớn kia lại xuất hiện, vung móng vuốt to lớn của mình chụp về phía lợi nhận ma tộc,